Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, còn tiền. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc còn ở hai cái quảng trường xa địa phương. Ngưu Bức liền sớm liền đem Ngũ Lăng Tiểu Diện bao ngừng ở một cái thu phí bãi đỗ xe. Sau đó mới thao tác Flying Skateboard, bay về phía Phương Phương học tỷ nơi tiểu khu. Như vậy hành vi, tuyệt đối không phải Ngưu Bức làm điều thừa. Làm bản địa nhất nổi danh khu dân nghèo, nơi đó chỉ ăn trạng huống luôn luôn là phi thường không xong. Đồng thời nơi này cảnh lực cùng theo dõi lực độ vẫn luôn là thấp nhất. Nghe nói cảnh sát cục ở khu dân nghèo mỗi tân an trang một cái theo dõi, không ra một giờ thời gian liền sẽ bị người có tâm tạp vỡ vụn. Dần dà, khu dân nghèo xem như công nhận thành phố Bảo Khánh chỉ an trạng huống nhất không xong địa phương. Ngưu Bức nhưng không nghĩ tùy tay đem xe ngừng ở ven đường lúc sau. Một quay đầu trở về thời điểm, phát hiện chính mình Ngũ Lăng Tiểu Diện bao bị người hủy đi, liền động cơ đều không có dư lại. Người là tới tìm Phương Phương đi. Theo hành lang vẫn luôn đi đến đế kia gian màu đỏ phòng môn chính là một cái khô cứng lão nhân. Đối với Ngưu Bức làm mặt quỷ nói đến, Phương Phương học tỷ tựa hồ tại đây một khu vực có không nhỏ mức độ nổi tiếng. Ngưu Bức bất quá là đem ghi lại nhà nàng địa chỉ tờ giấy, thuận tiện cấp cái này khô cứng lão nhân coi trọng liếc mắt một cái lúc sau. Lão nhân sẽ biết Ngưu Bức là tới tìm ai. Sau đó này lão hóa, mở ra tràn đầy một miệng hoàng răng cửa miệng rộng, hắc hắc cười gian lên. Vẫn luôn cười đến Ngưu Bức trong lòng phát mau. Hơn nữa tính toán chạy lấy người thời điểm, này lão hóa mới mở miệng chỉ ra Phương Phương học tỷ phòng vị trí nơi. Cảm ơn. Ngưu Bức biểu đạt xong chính mình lòng biết ơn lúc sau, quay đầu liền hướng về lão nhân nói rõ phương hướng đi nhanh mà đi. Phía sau cái kia khô cứng lão nhân thanh âm vang lên: Tiểu tử, cần phải kiềm chế điểm a. Phương Phương học tỷ sở trụ tiểu khu là cái loại này chuồng bồ câu giống nhau tiểu chung cư. Mỗi bộ chung cư diện tích cũng chính là 20 tới bình phương. Nói cách khác mỗi một tầng bên trong chừng mấy chục khối đại môn. Mỗi một khối đại môn lúc sau đều đại biểu cho dân cư hoặc nhiều hoặc ít người một nhà. Đi tới hành lang cuối lúc sau, Ngưu Bức phát hiện khô cứng lão nhân theo như lời màu đỏ đại môn. Bất quá lúc này này phiến màu đỏ đại môn đã sớm đã mở rộng ra. Làm Ngưu Bức đứng ở cửa liếc mắt một cái xem qua đi, là có thể nhìn đến này bộ chặt chẽ kinh người phòng bên trong bầy biện, cùng với phòng bên trong chính phát sinh sự tình. Chặt chẽ phòng bên trong, vài tên cạo đầu chọc đại hán chính gắt gao đem một người trung niên nam nhân ấn đến trên mặt đất. Có cứng rắn đế dày dày ra, không lưu tình chút nào một chân tiếp một chân mãnh đá. Không biết cái gì nguyên nhân, tên kia bị đánh trung niên nam nhân không có lớn tiếng kêu cứu, ngược lại là thấp giọng không ngừng cầu xin tha thứ. Mà Phương Phương học tỷ lúc này sắc mặt tái nhợt gắt gao cắn khớp hàm, chính không nói một lời dựa vào ở góc tường, rất là bất lực bộ dáng. Này vài tên đầu chọc đại hán trên người thuần một sắc bộ màu đen bó sát người áo thun. Áo thun hạ lỏa lồ ra cánh tay thượng, tràn đầy các loại sặc sỡ hình xăm. Vừa thấy liền biết, này đó đại hán không phải cái gì người tốt. Không đợi Ngưu Bức nói điểm cái gì, một người đầu chọc đại hán giành trước đối với Ngưu Bức giống lên lên: Từ đâu ra tiểu tử, không nghĩ chọc phiền toái nói liền cút ngay. Mà Ngưu Bức trả lời là hai chân trên mặt đất vừa dẫm, nhanh chóng bắn ra qua đi, một quyền ở giữa tên kia đầu chọc đại hán mặt, đêm này đánh hôn mê bất tỉnh. Mặt khác vài tên đầu chọc đại hán thấy thế, lập tức liền bỏ rơi trung niên nam nhân, cùng nhau đối với Ngưu Bức nhào tới. Nói thật, này đó đầu chọc đại hán bán tương phi thường không tồi, đều rất có một chút xã hội thượng đại ca tư thế. Chính là bề ngoài lại phong cách, cũng che giấu không được. Bọn họ này vài người bên trong lợi hại nhất, cũng bất quá là cao cấp chiến sĩ học đồ thực lực sự thật. Căn bản là liền nội lực cũng không cần sử dụng. Ngưu Bức trực tiếp dựa vào thân thể lực lượng, liền đem này đó đầu chọc bọn đại hán toàn bộ phóng ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình rằng co 20 mấy giây. Hơn nữa cuối cùng thời khắc, Ngưu Bức cố tình thu hồi một ít lực đạo, lúc này mới không có đem những người này toàn bộ đánh vựng. Chính thức sơ cấp chiến sĩ. Bất quá này lại có thể như thế nào? Tiểu tử, ta nói cho ngươi, chúng ta chính là chính quy tài vụ công ty người. Chủ nhân nơi này thiếu chúng ta 30 vạn tiền nợ. Mặc kệ đi nơi nào chúng ta đều chiếm đạo lý. Một người đầu chọc đại hán vẻ mặt nghiêm khắc reo lên. Chỉ là phối hợp hắn lúc này ghé vào trên mặt đất tư thế. Thật sự không có gì thuyết phục lực. Tên kia bị đánh trung niên nam nhân nghe vậy, tức khắc giống bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau hét lên. Ban đầu ta mới mượn 5 vạn, chính là khoảng thời gian trước hơn nữa lợi tức, cũng bất quá là tổng cộng 20 vạn thôi. Như thế nào lúc này mới qua mấy ngày, liền biến thành 30 vạn, vay nặng lãi công ty người. Sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Ngươi nếu không phải lạn đánh cuộc nói, như thế nào sẽ tìm này đó quỷ hút máu nhóm vay tiền? Mụ mụ như thế nào lại sẽ bị ngươi sống sờ sờ tức chết? Phương Phương học tỷ bỗng nhiên đối với trung niên nam nhân lớn tiếng chất vấn lên. Nhìn đến nơi này, cùng với Phương Phương học tỷ trên tay hắc xa, Ngưu Bức là có thể đại khái suy đoán ra tới. Này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính như tam lưu phim truyền hình cốt truyện giống nhau. Lạn đánh cuộc lão ba, ôm hận mà chết mẫu thân, cùng với một cái không tiếc hết thảy đại giới, đều phải thoát đi cái này địa phương quỷ quái thiếu nữ. Phát tiết giống nhau giống ra này một câu lúc sau, Phương Phương học tỷ chạy ra khỏi cửa phòng, một phen vãn nổi lên Ngưu Bức cánh tay nói đến, cảm ơn ngươi Ngưu Bức học đệ. Chúng ta đi, ly địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt. Ngưu Bức không có lựa chọn rời đi, mà là chính xác đối với này vài tên đầu chọc đại hán. Nói lên, ta tưởng liền tính là hắn thiếu ngươi nhóm tiền, nhưng là các ngươi như vậy vọt vào người khác trong phòng. Tùy ý ẩu đả người khác, mặc kệ như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Ta cùng khu cảnh sát cục phó cục trưởng rất quen thuộc. Muốn hay không ta đem hắn kêu lên hướng các ngươi giải thích một chút. Vài tên đầu chọc đại hán nghe vậy, tức khắc sắc mặt sán sán lên. Ở bình thường người trước mặt, bọn họ tự nhiên là có thể diễu võ dương oai. Nhưng là đừng nói phân cục phó cục trưởng, chính là trưởng đồn công an cái này cấp bậc nhân vật. Đối với bọn họ tới nói đều là trêu chọc không dậy nổi đại nhân vật. Lần này chính là nhìn lầm. Nguyên bản cho rằng cái này lạn ma bài bạc còn không dậy nổi tiền cũng không quan hệ. Đem hắn cái kia xinh đẹp nữ nhi trực tiếp mang đi ra ngoài câu lạc bộ đêm đi làm. Bọn họ xem như lại có thể nhiều thượng một cái ổn định tài nguyên. Chỉ là không nghĩ tới chính là đột nhiên sát ra tới tiểu tử này. Không giống như là đang nói dối bộ dáng. 10 vạn khối. Ta dùng một lần cho các ngươi 10 vạn khối. Chuyện này liền tính hoàn toàn kết thúc. Thế nào? Ngưu Bức đối với những người này đề nghị đến. Hoặc là, liền tới thử một chút. Ta có hay không năng lực đem các ngươi toàn bộ đưa vào ngục giam. Cũng hảo hảo đóng lại một đoạn thời gian. Vài tên đầu chọc đại hán, cho nhau nhìn nhau vài lần. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau xác nhận tiền đến chướng lúc sau. Bọn họ liền cho nhau nâng. Nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Gần tiếp theo, Phương Phương học tỷ cũng lôi kéo Ngưu Bức, giống như thoát đi giống nhau. Rời đi nơi này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.